Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 706, tặng cờ thi đua, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mọi người đều quên rằng, bây giờ là mùa hè, trời khô hanh, những thảm thực vật này một khi gặp tia lửa, tốc độ bốc cháy rất nhanh. Ban đầu, mọi người đều coi thường ngọn lửa này, nhưng sau mấy ngày nghe Thẩm Niên phổ cập kiến thức, họ cũng biết sức mạnh của nó. Huống chi, mấy đám cháy trông không lớn này, họ cũng phải dập lửa cả tuần. Có thể thấy câu nói một tia lửa cũng có thể thiêu rụi cả cánh đồng quả thực không sai. Mà Thẩm Nghiên sau khi nghe nói tất cả đám cháy đều đã được dập tắt, trái tim đang treo lơ lửng của cô cũng hoàn toàn thả lỏng. Cô nói rõ ràng về chuyện này trên đài phát thanh, hy vọng sau này mọi người có thể coi trọng hơn. Thẩm Nghiên kể tất cả những nơi bị cháy kiếp trước. Có người có thể cho rằng Thẩm Nghiên nói quá lên. Dù sao tình hình hiện tại cũng chỉ là cháy một số cây cối, thiệt hại không lớn, nhưng Thẩm Nghiên biết tình hình kiếp trước. Đối với những chuyện chưa xảy ra, người dân khó có thể cảm nhận được, tự nhiên cũng khó đồng cảm. Nhưng sau khi Thẩm Nghiên kể một câu chuyện, tâm trạng của mọi người đều trở nên nặng nề. Tôi biết, mọi người nhất định sẽ nghĩ, những chuyện chúng ta chưa trải qua, tại sao phải cố tình phóng đại sự thật, gây hoang mang? Nhưng vì đã phỏng vấn những người lính giúp dập lửa lúc đó, nên tôi mới biết, câu chuyện tôi kể không hề phóng đại. Mọi người đều biết xung quanh chúng ta có bao nhiêu rừng cây, thậm chí còn có những cây cổ thụ trăm năm. Gần đây gió lại lớn, một cơn gió có thể cuốn theo tia lửa. Cuối cùng những tia lửa này rơi xuống đâu, chúng ta không ai biết được. Lần dập lửa này, tuy không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng, nhưng mọi người thử nghĩ xem, nếu lúc đó mọi người không phát hiện một nơi bốc cháy, để lửa lan rộng, thì hậu quả sẽ như thế nào? Mọi người không bằng thử nghĩ xem, đến lúc đó liệu chúng ta có thể thoát khỏi kiếp nạn không? Sau đó, Thẩm Nghiên cảm ơn những người lính đã tham gia cứu hộ lần này. Nếu theo dòng thời gian kiếp trước, đám cháy này kéo dài gần một tháng, cộng thêm nhiệt độ cao, lửa cháy như vậy, cả thị trấn đều bị cháy rồi, cuối cùng chỉ còn trơ khung. Diệu Diệu Thần Kỳ Ưng là nơi chịu thiệt hại chủ yếu, mức độ khó khăn khi dập lửa thật khó tưởng tượng, lại còn có những cơn gió bất chợt, thực sự giống như rơi vào vòng luẩn quẩn. Bên này vừa dập lửa, bên kia gió lại thổi không ngừng, cuốn tia lửa đến nơi khác. Lúc đó, không chỉ tài sản và lương thực, mà con người cũng sẽ chết. Kiếp trước cũng có mấy chục người chết, đều là những sinh mạng đáng thương. Lần này có thể tránh được, thực sự phải cảm ơn Lục Tuân. Ít nhất Lục Tuân đã tin lời cô, cũng kịp thời phái người đến đó mai phục, bắt được kẻ phóng hỏa. Ngay cả Thẩm Nghiên cũng không ngờ, vụ cháy lớn này lại bắt nguồn từ mối thâm thù cá nhân. Người dân trên thị trấn sau khi nghe chương trình phát thanh của Thẩm Nghiên, cộng thêm những lời của vài người dân tham gia cứu hỏa lúc đó, mới dần dần nhận ra, đám cháy này một khi đã bùng phát thì thực sự rất khó dập tắt. Đến lúc đó mất mát sẽ không chỉ có bấy nhiêu nữa. Vậy nên mọi người càng căm phẫn kẻ phóng hỏa kia, vì lợi ích cá nhân, suýt chút nữa đã gây hại cho bao nhiêu người. Nhưng may mà phát hiện kịp thời, mà hôm nay Thẩm Nghiên đi làm, công an còn gõ trống khua chiêng, đến tận nơi trao bằng khen. Thẩm Nghiên đứng ngây người, cô nhìn cục trưởng Triệu đang cười tươi phía sau. Cục trưởng Triệu, hình như có nhầm lẫn thì phải. Cô ngập ngừng hỏi, Cách Trương.